Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 141, đáng thương. Trong lòng ta giật mình, vội vàng nhìn kỹ tóc của nàng, quả thật đúng là không sai, này một đầu tóc quan lại khôi phục đen dài thẳng dáng vẻ. Chẳng lẽ Hoa Man thật rời đi nhân gian? Không đúng. Ta tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn xem đồng hồ. Quả nhiên, thời gian đã vượt qua không giờ Thẩm Dụ trở về. Ta đột nhiên một chút đứng. Thẩm Dụ ngó ngó ta, lại nhìn xem đầy phòng bừa bộn bàn ăn cùng bình rượu. Dùng sức nắm lấy tóc hỏi, cái này vừa là nàng ăn. Đúng, không chịu nổi. Ta chịu không được cái này nữ nhân. Ta không phải là đem nàng lấy đi không thể không? Nàng cực kỳ hiếm thấy điên cuồng mà hô hào. Người bớt giận, người tựu không ngăn cản nàng. Ta tới chậm, vẫn là chủ tiệm gọi ta tính tiền. Mới biết được nàng ở chỗ này, ta vừa rồi đã mắng nàng thu hồi. Đem nàng đuổi đi, nhất định phải chỉnh rời khỏi nàng. Ngươi có muốn hay không nghe một chút điều tra tiến triển? Trời a, Thẩm Dụ sờ lấy chính mình bao tử. Tựa hồ căn bản không nghe thấy ta nói chuyện. Ta bao tử có thể nhét vào nhiều đồ như vậy. Nàng khó thở bại hoại địa đặt mông ngồi đến trên ghế. Xem ra tựa hồ thương tâm gần chết. Ta nhớ tới nàng lần trước đổi lại sau còn vội vã tập thể hình. Lúc này xem ra là triệt để tuyệt vọng. Đại khái đều từ bỏ trị liệu. Người lãnh tĩnh một chút. Chớ khổ sở. Đừng quá thương tâm. Ta đột nhiên nghĩ đến Hoa Man, tiêu mất, năng lực. Đành phải không ngừng an ủi Thẩm Dụ nói. Hoa Man, lục năng, một trong tựu là tiêu mất. Dù sao ăn vào thân thể đồ ăn trong nháy mắt cũng không biết có thể bị tiêu mất tới chỗ nào đi. Theo Doraemon giống như, theo thực quản trượt xuống dị thứ nguyên thời không đi cũng có khả năng. Dù sao chắc chắn sẽ không tăng mỡ. Người cứ yên tâm đi. Thẩm Dụ hung dữ chừng lấy ta, nàng phát một lời, ta chỉ nghe thấy nàng nặng nề tiếng hít thở. Được rồi, người như thế phế người, là không thể nào đem nàng lấy đi. Nàng vịn cái trán tựa lưng vào ghế ngồi, vẫn là phải dựa vào ta tự nghĩ biện pháp. Ta không phế, ta tìm được cái nhà kia, ta tranh thủ thời gian giải thích giống như mà nói, còn phát hiện cá mặt nam hài. Còn tìm đến hoa y quỷ người chứng kiến. Còn phát hiện hoa y quỷ đã từng chôn xác tình huống. Cá mặt nam hài. Nàng xem thấy ta hỏi. Ta cái này mới lo lắng nhìn thấy cá mặt nam hài người là Hoa Man. Thẩm Dụ cũng không hiểu rõ tình hình. Ta đem nguyên ủy sự tình cùng với nàng giải thích một lần. May mắn tình huống mới đem nàng chú ý lực hấp dẫn. Muốn không phải vậy hôm nay khẳng định vừa là một trận gió tanh mưa máu. Ta thuận tiện nói một chút cái này một ngày kinh lịch. Bất quá vẫn là tuân theo cùng từ Sở Nguyệt quân tử ước hẹn. Không có đem nàng tao ngộ kể cấp Thẩm Dụ. Chỉ mượn tiếng nói tới Hoa Man quan đăng có được tin tức. Làm nàng nghe được Hoa Man trốn đi. Ta tìm khắp nơi nàng. Sau đó lại bởi vì quan đăng náo tách ra sự tình. Nàng không khỏi thở dài. Trước chiêu nhà cái nhà kia quá trọng yếu. Đống rác rưởi giấu thi sự tình cũng rất trọng yếu. Cái kia cá mặt nam hài cùng Chu gia lão nhân quan hệ rất trọng yếu. Hiệp nghĩa cõng nồi tái hiện càng là trọng yếu. Mặc dù nàng là dùng không đạo đức thủ đoạn tìm tới manh mối này. Đúng vậy a, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta lập tức cho Lâm Anh đánh điện thoại, bảo nàng phái người trong đêm điều tra. Trong đêm, ta vẻ mặt cầu xin, người cùng Hoa Man là hai ca đảo. Ta có thể là cả ngày chế độ, ta đều rất nhiều ngày không có ngủ. Không có việc gì, người về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Ban đêm ta tới canh chừng lấy, huống hồ ngươi lưu tại hiện trường cũng không có tác dụng gì. Nàng ngắn gọn những nơi nói. Không biết vì cái gì, nàng để ta rất khó chịu. Tại Hoa Man trong mắt, ta tựa hồ là cái đặc biệt đáng giá nể trọng người. Mà trong mắt của nàng, ta chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao, nhân vật manh mối rõ ràng là ta tìm ra. Nàng lại nói ta không dùng được, nhưng không cao hứng thuộc về không cao hứng. Ta xác thực yêu cầu ngủ bù, bởi vì ta đã cảm giác chính mình tựa hồ có thể tùy thời ngã xuống đất hô hô ngủ say. Vậy ta liền đi về trước, ngươi chính mình cẩn thận. Ta hướng đang tại gọi điện thoại Thẩm Dụ nói. Nàng hướng ta chút gật đầu, sau đó buông xuống điện thoại di động, thở dài nói, ai, vốn là dự định để nàng nhiều bồi bồi ngươi đây. Không quá ngươi nói đúng, nàng lưu tại nơi này quá nguy hiểm, đối tất cả mọi người nguy hiểm, được nhanh một chút đưa nàng về. Nghe Thẩm Dụ ngữ khí, nàng hình như đã theo đối hoa man rượu chè ăn uống quá độ căm hận bên trong tỉnh táo lại. Khôi phục tỉnh táo cùng khách quan, nhưng cái này cũng chưa hẳn là chuyện tốt, bởi vì nàng nói gần nói xa, tựa hồ còn lộ ra như vậy một tia dị dạng khí tức. Để nàng theo giúp ta, không được sao, nàng như vậy thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không thích ta? Ta cũng ưa thích a, đối ngươi có hảo cảm, bắt hiệp nghĩa cõng nồi ngày ấy, ngươi mang theo đối giới là chuyện gì xảy ra? Ta dừng lại cước bộ truy vấn, là dùng hướng ngươi cầu hôn đó à, chỉ là bởi vì có hảo cảm tự cầu hôn không? À, nàng khả năng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nàng ngừng một hồi, rốt cục mở miệng nói, thật xin lỗi, không phải, ngươi có thể nói cho ta biết cái xác thực đáp án không? Vô cùng xin lỗi, là có ý gì? Nàng đem điện thoại di động để lên bàn. Tựa hồ trong đầu tại đang nghĩ nên như thế nào tìm từ. Hai ta lúng túng trầm mặc đại khái 5 phút đồng hồ dáng vẻ. Nàng rốt cục lại thì thào nói ra. Ngươi biết, vì cái gì ngươi truy ta lâu như vậy? Ta một mực không có đồng ý không? Bởi vì ngươi không thích ta. Ta thích ngươi, nhưng là không yêu ngươi. Thật xin lỗi, Ngôn Thung, ta hình như bị nguyền rủa. Vô luận như thế nào nỗ lực đều yêu quý không? Đối phụ mẫu, đối ngươi, đối sở hữu người, đều là như thế này. Vì lẽ đó ngươi muốn cầu hôn, là bởi vì đáng thương ta. Thẩm Dụ không nói gì. Ngươi mặc dù đối hoa man bất mãn, cũng sợ nàng hủy hoại ngươi danh dự, nhưng ngươi vẫn là không muốn làm biện pháp khu trừ nàng, mà là để nàng lưu tại thân một bên theo giúp ta. Cũng là bởi vì ngươi mặc dù đối ta có hảo cảm, nhưng không yêu ta, vì lẽ đó cảm thấy ta tận đáng thương. Có đúng hay không? Thật xin lỗi, nàng thanh âm yếu ớt giống như con muỗi một dạng. Từ lúc nhận biết nàng đến nay, nàng cho tới bây giờ không có loại này tâm cố ý e sợ dáng vẻ. Vì cái gì a? Hôm nay đều là vì cái gì a? Vì cái gì hôm nay tất cả nữ nhân đều là lạ? Chẳng lẽ ta đối hoa man ngôn ngữ thương tổn, cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Dụ không? Chẳng lẽ đôi người trao đổi thời điểm, hội kế thừa đối phương loại kia đâu? Phụ năng lượng tâm tình không? Ta trong đầu nhất thời toát ra một đống suy nghĩ, nhưng là mình đã không có khí lực suy tư. Tốt a, ta lục thần vô chủ mà run lên lấy song thủ. Ngoặc kép chấm chấm, ta đón xe về nhà. Ngươi hảo hảo phá án. Nàng vẫn là không có nói chuyện, cũng không có đứng dậy đưa ta. Ta thất hồn lạc phách đi qua đổ sấy trước quán đài. Gấu mèo lão bản vội vàng giơ thẻ ngân hàng, đưa tay ngăn lại ta. Uy, ngươi cái này trong thẻ sẽ không như vậy không có tiết kiệm tiền a? Có, trong thẻ có 17 vạn, đầy đủ tính tiền cùng bồi ngươi y dược phí hết. Ngươi cầm đi. Nha, đúng, mật mã là 120622. Chúng ta quen biết này một ngày. Ta xoay người đi ra tiệm cơm. Phía sau còn truyền đến gấu mèo lão bản khàn giọng tiếng la. Trở về, ngươi trở về. Không dùng đến nhiều tiền như vậy. Ta không để ý tới hắn, bởi vì không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Chính hảo một chiếc taxi lái qua, ta chạy đến giữa đường, giống như bị điên hướng nó dùng sức phất tay,